Bạch tử tái sinh, chương 133, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa trưa chủ yếu là hải sản. Trước đó, Bạch tử vì ăn đồ nướng bị nhiệt nên nổi mụn. Nhưng lần này thì không. Toàn là các món thanh đạm và tươi ngon. Vào buổi trưa, khi cả nhóm đang ăn cơm và trò chuyện, Lương Trạch Tích tò mò hỏi. Anh Vân Thâm. Quanh đây là những hòn đảo nào? Có phải đều là của các đại gia không? Có thể có người quen của anh ở đây không? Bạch Vân Thâm suy nghĩ một lúc rồi đáp. Có khá nhiều doanh nhân nước ngoài. Chắc cậu không quen đâu. Nhưng bác trai chắc chắn đã từng gặp. Để anh nghĩ xem. À, anh nhớ ra rồi. Hình như có một nữ minh tinh ở Cảng Thành cũng đã mua một hòn đảo gần đây. Chu Hòe, minh tinh. Là ai vậy? Tên gì thế? Bạch chú, anh nhớ thử xem. Tề Hàn cũng dừng lại một chút. Dường như cũng rất quan tâm. Ký ức có chút mơ hồ. Bạch Vân Thâm nghĩ khoảng nửa phút mới nhớ ra được cái họ. Hình như là họ Tống. Hay là họ gì đó. Quên mất rồi. Bạch tử đang ăn cua hoàng đế. Nghe vậy liền tự nhiên thốt ra ba chữ. Tống Hàn Yên. Đúng rồi, chính là bà ấy, Bạch Vân Thâm cầm đê, a, o nĩa, xử lý miếng cua trong đĩa rồi dưới một ít nước chanh lên. Anh nói một cách nhẹ nhàng, giống như đang trò chuyện tán gẫu. Khi hòn đảo nhỏ bên cạnh này chuẩn bị bán, họ còn hỏi anh có muốn mua không, nhưng anh không hứng thú lắm. Bạch tử, tại sao vậy anh? Bạch Vân Thâm đáp. Hòn đảo đó là do sau này mới được đất lấp. Ban đầu ở giữa đảo có một cái hố tự nhiên rất sâu. Kiểu hố đó không phù hợp để xây dựng khu nghỉ dưỡng. Sau đó, những hòn đảo xung quanh đều được bán hết. Chỉ có hòn đảo này không ai mua. Nên họ mới lấp đất rồi bán. Vì hòn đảo này gần với đảo của anh. Lúc đó môi giới đến hỏi anh có muốn mua không? Và còn giảm giá 40. Anh không lấy, mặc dù giờ nó đã ổn định, nhưng đất đã được lấp lại rồi thì chắc chắn không chắc chắn như đất tự nhiên. Dù bây giờ có ổn, nhưng nếu sau này có thay đổi về mặt địa chất, đất lấp có thể lại bị lún xuống. Lúc đó thì sao? Thêm nữa, biển này thời tiết rất khó đoán. Nếu có bão, chúng ta sẽ bị kẹt lại trên đảo, chứ đừng nói đến vùng đất lấp sau này. Tóm lại là quá nhiều yếu tố không an toàn. Nếu không phải Bạch Vân Thâm nói chuyện này, Bạch Tử thật sự không biết rằng hòn đảo mà Lương Văn Thư từng khoe khoang lại có câu chuyện như vậy. Giá trị của hòn đảo không nhỏ, mà giảm giá đến 40, gần như là giá sàn rồi. Hèn chi Tống Hàn Yên lại mua, hóa ra là vì ham đồ rẻ. Thật đáng tiếc, của rẻ là của ôi. Bạch tử chớp mắt một cái, nói, à, em có một bạn học đang sống ở đó, Lương Trạch Tích, chắc là Lương Văn Thư phải không? Bạch tử gật đầu, đúng rồi, trước kỳ nghỉ hè, Lương Văn Thư có nói trong lớp là mẹ cậu ấy mua một hòn đảo để nghỉ dưỡng. Hè này sẽ đi nghỉ ở đảo, chắc giờ cậu ấy vẫn đang ở đó, không biết trước khi mẹ cậu ấy mua đảo, có tìm hiểu kỹ chuyện này không? Lương Trạch Tích liếc mắt, không nói gì thêm, cứ kệ cô ấy đi. Chu Hòe, được rồi, không nói chuyện này nữa. Chiều nay du thuyền sẽ tới, chúng ta lên du thuyền chơi thôi. Chúc mừng, mọi người nâng cốc lên, cùng nhau uống một ly. Du thuyền Sunrise đã đến đảo, chiếc du thuyền khổng lồ, siêu sang trọng dừng trước mặt. Quả đúng là chiếc du thuyền lớn nhất thế giới. Mọi người lên du thuyền tham quan, thực sự quá lớn, có đến 5 tầng, trên đó còn có 2 sân bay trực thăng, một hồ bơi, và dưới đáy du thuyền còn có một chiếc tàu tốc độ có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Việc tham quan toàn bộ du thuyền mất khá nhiều thời gian. Sau khi tham quan xong, cả nhóm đều nằm trên ghế nghỉ trên boong tàu, tận hưởng ánh nắng mặt trời, ở hòn đảo bên cạnh. Lương Văn Thư nhìn thấy chiếc du thuyền khổng lồ Sunrise đã đến. Kích cỡ của chiếc du thuyền không cần dùng kính viễn vọng. chỉ cần nhìn bằng mắt thường là thấy rõ. Bên kia sao lại có chiếc du thuyền lớn như vậy? Đó là du thuyền hay tàu hả? Lương Văn Thư ngồi dậy trên ghế, ngạc nhiên chỉ tay về phía chiếc du thuyền Sunrise và hỏi. Một người giúp việc đứng bên cạnh nghe vậy, kính cẩn đáp, tiểu thư, đó là du thuyền Sunrise, là du thuyền riêng của Ngài Bạch bên cạnh đảo chúng ta. Lương Văn Thư nhíu mày, Ngài Bạch nào, cô vẫn chưa biết ai sống ở hòn đảo bên cạnh. Chỉ biết rằng các hòn đảo xung quanh đều thuộc sở hữu của những đại gia nổi tiếng. Người giúp việc nghĩ một chút rồi đáp. Đó là Ngài Bạch Vân Thâm, người trong ngành dầu mỏ. Khi nghe vậy, Lương Văn Thư ngay lập tức nhớ đến Bạch Vân Thâm. Đây chính là anh họ của Bạch Chú, người mà cô đã gặp ở trường. Không ngờ người hàng xóm của cô lại chính là Bạch Vân Thâm. Hơn nữa, anh còn có một chiếc du thuyền lớn như vậy, thật sự quá xa hoa. Lương Văn Thư nghĩ đến chiếc vòng tay trị giá vài trăm vạn mà Trầm Thanh Thanh đã khoe trong vòng bạn bè. Rồi lại nhìn chiếc du thuyền sang trọng trước mắt. Một chiếc vòng tay vài trăm vạn sao có thể so với du thuyền trị giá hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ như thế này chứ. Nếu cô có thể lên du thuyền chụp vài bức ảnh, thì có thể khiến Trầm Thanh Thanh không dám khoe khoang trước mặt cô nữa. Nghĩ vậy, Lương Văn Thư lập tức lấy điện thoại ra, phóng to và chụp vài bức ảnh chiếc du thuyền dưới ánh nắng mặt trời. Rồi quay sang hỏi người giúp việc. Trước đây mẹ tôi có quen biết Bạch Vân Thâm không? Có giao du với anh ấy không? Người giúp việc lắc đầu. Không, Ngài Bạch rất ít khi đến đây. Lương Văn Thư vốn định nếu mẹ cô có quen biết Bạch Vân Thâm, cô có thể trực tiếp lấy cớ gửi lời hỏi thăm rồi đi cano qua đảo bên cạnh. Như vậy có thể dễ dàng xin phép tham quan du thuyền. Nhưng không ngờ, mẹ cô là Tống Hàn Yên hoàn toàn không có giao du gì với Bạch Vân Thâm. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn nếu vậy. Thì việc này khó giải quyết rồi. Trong khi Lương Văn Thư đang suy nghĩ cách giải quyết, Lương Thế Bách từ phía sau bước đến. Văn Thư, vé máy bay anh đã mua rồi. 5 ngày nữa bay về thành phố Quy. Anh tới rồi. Anh nhìn xem, chiếc du thuyền kia kìa. Anh đã từng thấy du thuyền nào lớn như vậy chưa? Lương Thế Bách liếc mắt nhìn qua, lập tức nhận ra du thuyền không xa. Anh nhìn một hồi rồi nói, nó tới từ lúc nào vậy? Lớn thật đấy, đúng là lần đầu anh thấy. Lương Văn Thư, vừa rồi đấy, đỗ ngay trên hòn đảo bên cạnh chúng ta. Mà anh biết hòn đảo bên cạnh là của ai không? Lương Thế Bách, của ai? Lương Văn Thư, là của Bạch Vân Thâm. Chính là người mà trước đây em đã thấy trong tạp chí tài chính. Là người kế thừa mỏ dầu của ông nội. Là đại gia dầu mỏ trẻ tuổi nhất lịch sử. Rõ ràng là Lương Văn Thư rất quan tâm đến Bạch Vân Thâm. Bởi vì khi cô từ Cảng Thành chuyển đến thành phố Quy, mục tiêu của cô chính là tìm một đại gia tương xứng để kết hôn. Nhưng những đại gia nổi tiếng trên danh sách thì hoặc là tuổi đã có thể làm ba cô, hoặc là không đẹp trai. Chỉ có Bạch Vân Thâm khiến Lương Văn Thư ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa, anh còn vô cùng đẹp trai. Cách chương.